Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48: Thiên hạ 3000 tàng thư. Bất động thanh sắc ngắm một cái Đằng Vương và Liên Hoa đại sư. Đàm Mạch có thể cảm giác hai vị này đều muốn động thủ đánh đối phương một trận. Bất quá đều nhịn xuống cái này một cái ý niệm trong đầu. Liên Hoa đại sư hẳn là không có ý tứ trực tiếp động thủ. Đằng Vương là đánh không lại, nhưng vô luận như thế nào, mùi thuốc súng dù sao vẫn là có như vậy một chút. Vì vậy, Đàm Mạch liền từ tiểu quận chúa lôi kéo chính mình đi. Nơi này hiện tại cũng không phải cái gì nơi ở lâu. Bạch Cốt Tử với tư cách người biết chuyện, lúc này có chút ứa ra mồ hôi lạnh. Mắt thấy Đàm Mạch bị tiểu quận chúa mang đi, không khỏi trông mong nhìn thấy Đàm Mạch, hy vọng Đàm Mạch có thể nhớ lại hắn người sư huynh này. Sau đó cùng một chỗ mang đi, đương nhiên, đây chỉ là hắn xa xỉ nghĩ, coi như Đàm Mạch có thể đưa ra loại yêu cầu này. Đằng Vương cũng sẽ không đáp ứng, hắn có thể cho phép Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa cùng một chỗ chơi. Là bởi vì Đàm Mạch niên kỷ còn nhỏ, so với hắn nữ nhi còn nhỏ một tuổi, đồng thời nữ nhi của hắn phá lệ thích cái này tiểu hòa thượng. Ở trong mắt Đằng Vương, Đàm Mạch liền là nữ nhi của hắn tiểu quận chúa một cái, món đồ chơi mới. Bạch Cốt Tử đành phải rụt lại đầu, tại Liên Hoa đại sư bên người nơm nớp lo sợ, Đằng Vương phủ đề phòng xâm nghiêm. Bất quá có tiểu quận chúa dẫn, tự nhiên là thông suốt, dọc theo cửa chính tiến đến, xuyên qua rừng trúc hành lang, dọc theo suối nước chảy nhỏ giọt đá cuội con đường đi tới. Một bên có màu trắng rào chắn, xây dựng rất dài, liếc mắt nhìn qua, thế mà không nhìn thấy cuối cùng, các loại xen kẽ trong đó mỹ luân mỹ hoán kiến trúc. Tự nhiên càng là không cần nói thêm. Đằng Vương phủ có thể tu thành, một lời khái, thật là xây dựng rầm rộ, hao người tốn của, huy, chúng ta đi làm cái gì? Đàm Mạch thấy cách cùng Liên Hoa đại sư bọn hắn xa. Bên cạnh không có những người khác, giọng nói chuyện liền có chút tùy ý. Chúng ta đi trước chơi cầu bập bênh, tiểu mõ ta cùng ngươi nói, cầu bập bênh vừa vặn rất tốt chơi. Liền là vương phủ bên trong người, bọn hắn cũng không chịu chơi với ta. Tiểu quận chúa trơ mắt nhìn Đàm Mạch, ngươi quần áo sẽ làm bẩn. Đàm Mạch nói, hắn đây là tại gián tiếp cự tuyệt. Chơi cầu bập bênh, không cẩn thận, liền sẽ chảy ra một chút cái gì. Bình thường người ta đương nhiên là không quan trọng. Có thể trước mặt hắn vị này tiểu quận chúa, nếu để cho nàng chảy ra một chút, đây chính là sẽ muốn rơi đầu. Nếu không, vương phủ bên trong làm sao lại liền một cái theo nàng chơi cầu bập bênh người đều tìm không thấy. Vậy thì thế nào? Mặc quần áo nếu mà không phải vì làm bẩn, như vậy quần áo sẽ thương tâm. Tiểu quận chúa hừ nhẹ một tiếng, dương dương tự đắc cái đầu nhỏ. Đàm Mạch, ngoặc kép, thật khó cho ngươi đem như thế bằng môn tà đạo. Nói được như thế cây ngay không sợ chết đứng. Vì vậy, Đàm Mạch nhàn nhạt nhắc nhở, vương phi sẽ đánh ngươi. Mẫu thân như thế thương ta, làm sao lại đánh ta? Tiểu quận chúa lập tức cãi lại. Bất quá nói xong, chính mình giọng nói trước hết nhẹ nâng đến, rất chột dạ nhìn hai bên một chút, sau đó rất ủ rũ nói ra, nhưng là trừ cầu bập bênh, mặt khác ta đều không muốn để cho ngươi chơi. Đàm Mạch, ngoặc kép, trong lòng trợn trắng mắt. Đàm Mạch vội ho một tiếng, thử thăm dò nói ra, vương phủ bên trong có cái gì Phật kinh loại hình sách sao? Tiểu tăng có thể niệm cho ngươi nghe. Đây là hắn mới nghĩ tới, cái này Đằng Vương thế nhưng là Ninh Gia huyện thổ hoàng đế. Cái này vương phủ đồ tốt, chắc chắn có rất nhiều. Lúc trước viên kia Bạch Cốt Xá Lợi liền là một đại tá chứng. Cái này tiến đến một chuyến Đằng Vương phủ thế nhưng là không dễ dàng. Cứ như vậy chỉ là bồi tiểu quận chúa chơi một hồi, như vậy coi như quá đáng tiếc, rõ ràng cầm bảo vật, hơn phân nửa là hay sao? Nhưng là, đọc sách có thể à? Đằng Vương phủ bên trong, các loại chân quý tàng thư chắc chắn phong phú vô cùng. Có thể ta không muốn nghe Phật kinh, tiểu mõ người thật đúng là cái mõ, liền biết niệm kinh, tiểu quận chúa lẩm bẩm, không nhìn Phật kinh, mặt khác cũng có thể à. Tiểu tăng nhận biết rất nhiều chữ, Đàm Mạch vội vàng nói, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tiểu quận chúa méo mó đầu, không nói lời nào, lôi kéo Đàm Mạch liền chạy, hai người một đường chạy trước. Đàm Mạch cũng không hỏi là đi chỗ nào, nhất chạy đến một tòa lầu nhỏ trước, lầu các lối kiến trúc cùng trang trí đồng dạng xa hoa. Ở bên ngoài có không ít thị vệ đi tới đi lui, tựa hồ là đang trông coi, đề phòng rất xâm nghiêm. Bất quá những thị vệ này thấy là tiểu quận chúa, ngay cả ngăn cản ý tứ cũng không có, liền Đàm Mạch đều bị trực tiếp bỏ vào. Vừa tiến vào nhà này lầu các, Đàm Mạch mới phát hiện, một tòa này lâu bên trong, thế mà tất cả đều là sách, từ dưới lên trên, thấy làm cho người hoa mắt. Trong này có Phật kinh, cũng có mặt khác, thiên hạ 3000 tàng thư, nơi này chiếm một nửa. Tiểu quận chúa tùy tiện chỉ nói, mạt còn nói bổ sung, đây là mẫu thân nói với ta, nhiều như vậy sách. Đàm Mạch thán phục một tiếng, sau đó làm bộ tùy ý bộ dáng hỏi, cái kia vương gia trong ngày thường thường xuyên lật sách, là nào? Phụ thân xem sách, đều để ở đó bên trong. Tiểu quận chúa chỉ tay, Đàm Mạch mới phát hiện nhà này lầu các nơi hẻo lánh bên trong. Nguyên lai còn có một bộ cái bàn tới, trên mặt bàn không có thả thứ gì, ngược lại là tại cái ghế kia bên trên, đặt vào hai bản sách. Đàm Mạch liền đi qua, cầm lấy một bản, bìa không có viết danh tự, vì vậy liền lật ra xem, phát hiện trong quyển sách này rằng, lại là như thế nào thực hiện phong ấn. Đàm Mạch thử xem chút, làm sao cũng xem không hiểu liền từ bỏ. Sau đó cầm lấy cuốn thứ hai, nhìn thấy tên sách, Đàm Mạch nhịn không được sững sờ một cái, miệng bên trong theo thì thầm, Liêu Trai Thảo Đường Mặt Nạ Thư Sinh, đây là quyển sách này bìa tên sách, cố sự này phụ thân cùng ta nói qua, tuyệt không êm tai, còn trách dọa người, tiểu quận chúa cái này 9 chữ bên trong chỉ nhận biết 2 chữ, nhưng ở nghe được Đàm Mạch đọc lên đến về sau, liền lập tức nói như vậy, còn liên tục quơ cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cũng có chút không được tự nhiên. Tựa hồ là đối với quyển sách này bên trên cố sự có bóng ma tâm lý. Đàm Mạch nghe được tiểu quận chúa nói như vậy, liền nhịn không được đem sách cho lật ra. Trong sách này viết là một cái chuyện ma, bất quá không có nam nữ si tình, cũng không có nhân quỷ tình chưa. Chỉ có làm cho người dùng mình sợ hãi. Nơi này miêu tả một người thư sinh, bởi vì không có vào kinh đi thi lộ phí, liền cưới một cái câm nữ làm thê. Bởi vì là câm nữ, vì lẽ đó nữ phương phụ mẫu vì để nữ nhi gả tới sau có thể thời gian trải qua tốt một chút, cho thư sinh rất nhiều đồ cưới. Thư sinh cầm câm nữ thê tử đồ cưới vào kinh đi thi, lên làm trạng nguyên, bị thừa tướng vừa ý, muốn để thư sinh làm con rể của mình, làm vinh hoa phú quý. Thư sinh giấu giếm đã thành thân sự thật, sau lại câm nữ biết rõ, vốn định nhịn một chút, nhưng một ngày này có nha dịch mời nàng vào kinh, nàng tưởng rằng chính mình trượng phu hồi tâm chuyển ý, liền theo đi, nhưng ở nửa đường bên trên, rơi xuống vách núi, đang bị người phát hiện lúc, đã hong khô thành một miếng da, phát hiện chính là hai cái tiều phu. Không đợi tiều phu đem tin tức truyền ra, vào lúc ban đêm liền bị một cơn gió đen cuốn lên. Ngay tiếp theo, còn có câm nữ tấm kia ra. Mấy ngày về sau, câm nữ xuất hiện lần nữa. Chẳng những còn sống, còn có thể mở miệng nói chuyện, vào kinh cáo trạng, nhưng mà bị đuổi ra ngoài. còn bị mang theo bát phụ bêu danh. Từ đây liền mai danh ẩn tích, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cố sự nếu mà dừng ở đây, như vậy chỉ là ly kỳ, mà không phải sợ hãi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.